Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496. Nghịch thiên chiến lực, không có đánh, Vodka bọn người thất kinh nói, rút lui đi rút lui a, tranh thủ thời gian, chạy mau thiên ngưng đại thần, nhìn đến thiên ngưng bọn người còn tại nguyên chỗ không hề rời đi. Tiểu Long Nhân kích động nói, đi mau a, cùng Vodka bọn người một dạng ý nghĩ sợ là tất cả mọi người là như thế. Mà lúc này Bạch Lạc Thần cùng Nhất Thế Khuynh Thành hai vị mỹ nữ cũng không hề rời đi Miêu Thần. Cùng thiên ngưng, các nàng không phải là không muốn đi mà chính là nghe lấy hai người đối thoại trực tiếp ngây người. Mặt bảng công kích tiếp cận 100.000. Trước mắt công kích hình thức chỉ có công kích thường cùng tiểu kỹ năng. Ngươi muốn làm cái gì? Ta phòng ngự đã nhanh về không? Nhưng là bạo phát huyết tinh linh chi thương về sau. Ta lượng máu có thể đạt tới 80.000 tiếp cận 90.000. Sau đó thì sao? Ngươi có không có nhắc nhở lượng máu hạn mức cao nhất kỹ năng? Không dùng bao lâu thời gian? 1 phút đồng hồ đủ để? Có. Nhưng là chỉ có thể kiên trì 30 giây. Đầy đủ, mở đi. Không ai có thể nghe hiểu thiên ngưng cùng miêu thần đối thoại. Mà lúc này vũ thần cùng khô diệp điệp đã bị truyền kỳ cự long long tức lần nữa miểu sát. 6 chữ số mức thương tổn là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Giờ khắc này không có người nghĩ đến làm sao đi đánh giết đầu này cự long. Tất cả mọi người muốn cũng là có thể tại gia hỏa này thủ hạ kiên trì mấy giây. Đồng minh hình thức như thế nào? Ngay tại thần phạt mọi người tan tác đào mệnh, ngay tại quần chúng vây xem đều tại xem kịch vui thời điểm. Một đạo trong trẻo thanh âm truyền đến, cùng chúng ta thánh tài đồng minh. Về sau các ngươi có thể ngoắc ngoắc cái đuôi tiến vào chúng ta thánh tài chuẩn bị tiểu đội. Đương nhiên muốn trở thành viên chính thức cần muốn khảo hạch. Giáng trần thanh âm vang ở miêu thần thiên ngưng các loại người trong tai. Chi Nam Nhi thượng phẫn nộ xoay người cả giận nói. Đi ngươi mụ, muốn đánh thì đánh, thiếu mẹ hắn nói ngồi châm chọc. Tựa hồ không dùng ta xuất thủ. Giáng trần cũng không tức giận. Các ngươi những thứ này đồ bỏ đi không cách nào chống cự đầu này cự long. Suy tính một chút ta đề nghị, như chó còn sống tối thiểu nhất còn có mạnh lên khả năng. Nếu không cả một đời cũng có thể không ngóc đầu lên được a. Ngươi bây giờ lui ra công hội sau đó hướng ta quỳ xuống. Giáng trần hai tay ôm ngực cười nói, ta có thể bảo vệ ngươi không chết, cho dù là hai đầu truyền kỳ cự long cũng giống như vậy. Suy tính một chút như thế nào? Hoặc là... Giáng trần nhìn về phía thiên ngưng cái kia như ma quỷ dáng người sau đó ánh mắt vẫn là rơi vào. Bạch Lạc Thần cùng Nhất Thế Khuynh Thành trên thân, để hai người mỹ nữ này tới giúp ta ấm cái giường. Ta cam đoan không loạn tới. Ha ha ha ha, Phong Thiên Mạch nhịn không được cười rộ lên. Ha ha ha, ta đặt trước vị trí thứ hai, ta cũng muốn làm ấm giường. Ha ha. Ta cũng đặt trước, chơi thừa ta cũng không thèm để ý. Hội gọi là được, ô uế không chịu nổi từ ngữ làm cho tất cả mọi người tức giận không thôi. Bạch Lạc Thần cùng Nhất Thế Khuynh Thành khí thân thể đều đang phát run nhưng lại cải biến không. Cái gì, bọn họ lần này chỉ có 2 kết quả. Thứ nhất là bị truyền kỳ cự long miểu sát. Thứ hai là bị những người này đánh giết, giáng trần. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Giáng trần vô ý thức nhìn về phía phát ra tiếng địa phương. Ngươi, vạn chúng chú mục ngạt thở. Thiên ngưng ngẩng đầu, mái tóc đen dài theo gió phất phới như là thần nữ đồng dạng làm cho người ta ý động. Thế nhưng khô héo sắc mặt, mắt mảnh như mây, mỏ nhọn dẹp môi đủ loại nhưng trong nháy mắt khiến người ta buồn nôn. Thiên ngưng gằn từng chữ, ta sẽ thắng ngươi, năm đó cũng tốt, hiện tại cũng được, phần này niềm tin ta chưa bao giờ dao động, mà bây giờ, ngươi cho ta nhìn, tự tin, phách lối, lạnh lùng, ngạo nghễ, thanh lãnh, đủ loại tâm tình tụ tập tại Thiên Ngưng trên thân. Nếu như thay đổi một khuôn mặt, có lẽ Thiên Ngưng cũng là nữ thần cấp tồn tại, mà bây giờ đang nói ra những thứ này lời nói hùng hồn bên trong. Thiên Ngưng xoay người nhìn về phía người khác, cầm lấy cấm chú quyển trục tới, còn đang trốn tránh mọi người lăng một chút. Bích Thủy Long ngâm kinh ngạc nói, Thiên Ngưng tỷ ngươi, tới, không thể nghi ngờ thanh âm lần nữa truyền đến, không muốn lại chạy. Vodka cùng Bích Thủy Long ngâm các loại pháp sư nhìn nhau không nói gì. Sau đó bọn họ vẫn là hướng về Thiên Ngưng lại gần. Mà lúc này Thiên Ngưng quay người nói ra, phiền phức, Miêu Thần nhìn lấy Thiên Ngưng do dự một chút sau đó vẫn gật đầu. Phất tay hắc ám ma trượng xuất hiện, một đạo hắc ám chi lực tiến vào Thiên Ngưng thể nội. A, thống khổ thanh âm truyền đến, bứt rứt đau đớn phía dưới. Thiên Ngưng thuộc tính phát sinh biến hóa, bóng tối nguyền rủa chi lực. Đáng sợ kỹ năng trực tiếp để Thiên Ngưng lượng máu gấp bội. Duy trì liên tục 30 giây quá trình bên trong chỗ có thương tổn giảm bớt 30%. Nhưng là sinh mệnh khôi phục gấp bội đồng thời gia tăng 20% hút máu. Nó đến, Bích Thủy Long ngâm bọn người đứng sau lưng Thiên Ngưng nắm thật chặt cấm chú quyển trục run rẩy. Làm sao bây giờ? Truyền kỳ cự long khóa chặt Thiên Ngưng bọn người chỗ vị trí sau đó đáp xuống. Dẫn đạo quyển cấm chú toàn bộ khai hỏa đi. Các vị, Thiên Ngưng giận dữ hét sau đó tiến lên. Ngoạt tao. Vây xem mọi người kinh ngạc nói, cái này người quái dị điên, khẳng định điên, mới vừa nói lời kia cũng là điên. Bất quá nghe cái này nữ nhân giống như cùng Giáng Trần có một chân. Nàng cho là nàng là ai, dù là Giáng Trần cùng những cao thủ thần bí kia đều gánh không được. Mấy năm chỉ nhớ hình ảnh trong đầu hiển hiện, không biết là như thế nào động lực để cỗ này phẫn nộ hóa thành lực lượng. Lúc này Thiên Ngưng trong mắt tất cả hình ảnh đều biến mất. Có chỉ là đầu kia cự long. Đầu kia tượng trưng cho hiện giai đoạn vô địch cấp 80 truyền kỳ cự long. Tại cấm chú xuất hiện hiệu quả cùng thương tổn trong nháy mắt. Thiên Ngưng dương cung cài tên mắt sáng như đuốc. Tinh mang tăng vọt phía dưới Thiên Ngưng phẫn nộ quát. Tiên huyết chi tiễn. Tiên huyết chi tiễn không tính là gì kinh hãi thế tục thần cấp kỹ năng. Chẳng qua là phụ gia hút máu hiệu quả một cái không tệ kỹ năng. Mà lúc này đạo này mũi tên bắn ra hướng về truyền kỳ cự long mà đi. Cái kia tia sáng chói mắt trực tiếp trúng đích cái này truyền kỳ cự long cái cổ chỗ. Cái kia vảy màu vàng kim bên trong không giống bình thường vảy màu trắng. Đó là nghịch lân chỗ. 218.393. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, phá hủy, ta nói qua có thể thắng ngươi. Thiên Ngưng trong mắt cái kia truyền kỳ cự long đã trở thành Giáng Trần bóng người. Cái kia là ác ma bóng người, ta nhất định sẽ làm đến. Uống, huyết tinh linh chi nộ, tiên huyết chi tiễn, tiên huyết chi tiễn, tiên huyết chi tiễn, ngoặc kép. 351.393. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, bảo kích. 335.613. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, bảo kích. 739.833. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, phá chiêu, bảo kích. Điều đó không có khả năng. Lúc này liền xem như vô cước phi điểu dạng này đỉnh cấp cung thủ cũng nhịn không được đứng lên. Cái này độ chính xác, điều đó không có khả năng. Cấm chú đừng có ngừng, không muốn sững sờ. Thiên Ngưng nhìn cũng không nhìn giận dữ hết. 20 giây kết thúc chiến đấu đây hết thảy. Song tinh bảo, tam liên phá, năm đạo mũi tên xem ra tựa hồ rất đơn giản thì bắn đi ra. Thiên Ngưng động cũng không động nhìn lên trước mặt truyền kỳ cự long quát nói. Nàng lại muốn đứng lột một cái truyền kỳ cự long. Tất cả mũi tên trước sau bắn ra. Ở trong mắt đỉnh cấp cao thủ, những cái kia mũi tên kẹp lấy khoảng cách cùng chênh lệch thời gian không sai chút nào, toàn bộ bắn tại nghịch lân chỗ, thậm chí giống như là cái kia cự long chủ động cố ý đụng vào bình thường. Sau đó từng cái biến thái mức thương tổn bay ra, 417.389, chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, bảo kích, 1.317.289, chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, phá chiêu, bảo kích, gấp 3 bảo kích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.